Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên nếp nhăn trên quần tây của hắn, cử chỉ thân thiết này hoàn toàn giống như một người vợ đối với một người chồng. Nàng cảm thấy kinh hãi không thôi. Trái lại Tống Cảnh Thâm lại có vẻ lúng túng trước động tác săn sóc tỉ mỉ của cô ta, thậm chí lại còn đỏ cả mặt. Điều này thật sự làm người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Tên phóng đãng phong lưu này còn biết đỏ mặt sao? Quý Tiểu Noãn cảm thấy giống như bị người ta đánh một quyền, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu và đau lòng. Rốt cuộc cô ta là ai? Cùng với Tống Cảnh Thâm có quan hệ gì? Những câu hỏi phiền nhiễu này liên tục hiện lên trong đầu của nàng. Cho đến khi hai người ra khỏi phòng tiếp khách, nàng vẫn còn ngây ngốc, hoàn toàn thất thần. Tống Cảnh Thâm vừa nhìn thấy nàng thì trong nháy mắt nheo hai mắt lại, hỏi với vẻ không vui: Em tới đây làm gì? Giọng nói lạnh lùng của hắn làm Quý Tiểu Noãn khôi phục lại tinh thần. Nàng theo dõi sắc mặt trầm ngâm ảm đạm của hắn, mơ hồ cảm nhận được hắn không hề thích nàng đến thăm. Điều này làm cho lòng nàng lại càng đau đớn hơn, làm cho một người khôn khéo cao ngạo như nàng chỉ biết ngây ngốc đứng đó, một câu cũng không nói ra được. Cảnh Thâm à, cô gái dễ thương này là... Cô gái kia mỉm cười hỏi, giọng nói dịu dàng mà êm ái. Tôi là vợ của Cảnh Thâm. Quý Tiểu Noãn vô thức trả lời. Tôi tên là Quý Tiểu Noãn, xin chào. Nàng giơ tay ra với người kia, cố gắng nặn ra một nụ cười. Đối với cô gái có khí chất cao quý tao nhã, cử chỉ hoài nhã này, nàng không hề có địch ý, ngược lại có phần có thiện cảm. Chỉ là do có liên quan đến Tống Cảnh Thâm, nên trong lòng nàng ít nhiều có một chút lưu tâm. Cô gái kia dịu dàng mỉm cười rồi đưa tay bắt tay nàng. Em là vợ của Cảnh Thâm à? Rất là đáng yêu. Chị là hàng xóm trước đây của hắn, từ nhỏ đã thấy hắn lớn lên. Họ Hàn, em cứ gọi chị là Ngọc Phong là được rồi. Nụ cười của cô ấm áp vô tư như mặt trời mùa thu, tạo nên một cảm giác thật là hòa thuận và vui vẻ. Trong khoảnh khắc, Tiểu Noãn cảm thấy có một chút tự ti mặc cảm. Một cô gái dịu dàng như nước như vậy, thật sự có thể làm đàn ông ý loạn tình mê. Cũng khó trách Tống Cảnh Thâm lại nhìn với một con mắt khác với cô ấy như vậy. So ra, nàng giống như một cô bé vẫn chưa trưởng thành. Nàng xấu hổ cười cười rồi rụt tay về, lướt mắt nhìn qua Tống Cảnh Thâm một cái. Thật là xin lỗi, tôi đến không đúng lúc, đã quấy rầy hai người làm việc. Lúc này nàng nên xử sự theo cách của người lớn. Hàn Phong Ngọc vẫn giữ một nụ cười ấm áp. Sao lại như vậy chứ? Em đến đây vừa đúng lúc. Lúc nãy chị vừa bàn xong một việc với Cảnh Thâm. Chị đặc biệt mời Cảnh Thâm tham gia tiệc quyên góp từ thiện. Đến lúc đó rất hân hạnh được đón tiếp vợ chồng hai người cùng đến dự nha. Dứt lời cô mỉm cười, nhìn Tống Cảnh Thâm một hồi lâu, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Tiểu Noãn. Cuối cùng giống như phát hiện ra việc gì đó rất thú vị. Cô chớp mắt cười nói với Tống Cảnh Thâm. Chị thấy những tính toán trước đây của em khó có thể được như là ý nguyện rồi nha. Tiểu Noãn đều không giống mấy cô bạn gái vâng vâng dạ dạ trước kia của em. Mạnh miệng cái gì mà khi kết hôn vẫn tiếp tục phong lưu tiêu dao chứ. Cũng đừng nói quá sớm mà. Nghe những lời này, Tống Cảnh Thâm cũng không hề phản bác lại. Trái lại còn đỏ mọc ngây ngốc mà nhìn Hàn Phong Ngọc, hoàn toàn không thấy vẻ mặt cao ngạo thường ngày. Chị đừng chế giễu tôi nữa. Quý Tiểu Noãn chỉ ngây ngốc nhìn phản ứng của hắn, quả thực không dám tin vào mắt mình. Nàng có thể cảm thấy hắn đối với Hàn Phong Ngọc có một loại tình cảm đặc biệt nào đó. Trong lòng bất giác, không khỏi cảm thấy chua xót. Chị phải đi rồi. Hàn Phong Ngọc cố ý thần bí kề tai Quý Tiểu Noãn nói nhỏ, rồi đùa dai. Hôm nào hai ta tìm khoảng thời gian cùng nhau trò chuyện nha. Chị sẽ kể cho em rất nhiều chuyện quấy phá hồi nhỏ của Cảnh Thâm đấy. Đừng có thấy hắn cao lớn khôi ngô như vậy. Kỳ thực hắn... Còn chưa dứt lời thì hai người lập tức bị Tống Cảnh Thâm kéo tách ra. Em chờ ở đây, anh tiễn Ngọc Phong xuống dưới trước. Hắn liếc mắt nhìn Quý Tiểu Noãn với một vẻ mặt lãnh đạm vội vàng dặn dò, rồi sau đó một tay kéo Hàn Phong Ngọc ra ngoài. Chờ cho đến khi bọn họ rời khỏi phòng làm việc thì đầu óc còn trên mây của Quý Tiểu Noãn mới bắt đầu hoạt động trở lại. Nàng có thể khẳng định Phong Ngọc chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng của Tống Cảnh Thâm. Tình cảm thân mật giữa hai người bọn họ